Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chương 067. Rất không cao hứng, dị chủng yêu ma, Huyền Dương thành trấn thủ Uất Chỉ Kính, là một vị thân hình thon dài thẳng tắp mỹ nam tử. Hắn trời sinh dị bẩm, có thể không xem ma khí ăn mòn. Cho dù ở ngoài thành cũng không cần khoác giáp trụ. Hắn mặc một thân tím sậm hoa phục, tóc dài rủ xuống đến thắt lưng, chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, giống như màu đen tơ lụa bóng loáng chỉnh tề. Cuối cùng dùng một viên tử kim băng tóc thúc trụ. Hắn có một đôi lãnh khốc vô tình con ngươi màu xám mỏng mà lăng lệ, bờ môi mím chặt, đục trên thân hạ đều tản ra người sống chớ gần lạnh lùng khí chàng. Dù là khí chàng như thế cự người ngàn dặm, lạnh lẽo cứng rắn vô tình, nhưng hắn anh tuấn được gần như yêu dị bề ngoài, vẫn là dẫn tới không ít tân tấn nữ đệ tử liên tiếp lén với hắn. Còn nhìn một chút, liền không hiểu đỏ mặt. Uất Chỉ sư huynh, Triệu Mục Dương đi tới Uất Chỉ Kính trước người, chắp tay thi lễ, Dương Thiếu Bằng, Yến Cửu, Hàn Thải Tân, Nghê Khôn cũng tùy theo bái kiến. Bái kiến Kính Trì sư bá. Uất Chỉ Kính từ trong lỗ mũi gạt ra một tiếng cơ hồ bé không thể nghe nhẹ ân, cũng không đáp lễ, chỉ hơi gật đầu, đạo một câu, Triệu Mục Dương ngươi cũng là lão trấn thủ, hết thảy đều theo lệ cũ, chính ngươi nhìn xem an bài. Dứt lời, thế mà xoay người rời đi, mấy bước đi ra võ đài, lại đằng không bay lên, đảo mắt liền bay trở về thành trì trung ương trong tháp cao. Vị này Uất Chỉ sư bá, thế nào thấy giống như rất không cao hứng. Nghê Khôn nhỏ giọng hỏi Dương Thiếu Bằng, Triệu tướng quân sẽ không là đắc tội qua hắn à? Uất Chỉ sư bá hắn, Dương Thiếu Bằng muốn nói lại thôi, trầm ngâm một trận, nói, ngươi nếu là cũng giống Uất Chỉ sư bá đồng dạng, mấy chục năm như một ngày trấn thủ vạn yêu quật, mỗi ngày đều đối cái này tử khí nặng nề bầu trời đại địa, ngươi sớm muộn cũng sẽ trở nên giống như hắn, suốt ngày không cao hứng. Nghê Khôn ngẫm lại, tán đồng gật đầu, cũng là, Uất Chỉ Kính lộ một mặt liền đi. Bất quá Triệu Mục Dương cùng với môn hạ đệ tử, cũng là nhiều năm trấn thủ vạn yêu quật, quen thuộc Huyền Dương thành bên trong hết thảy, mà hắn mặt khác bảy cái đệ tử, lại sớm tại nửa tháng trước, liền đã tới Huyền Dương thành đi tiền trạm, giờ phút này liền chờ tại trên giáo trường. Bởi vậy dù cho Uất Chỉ Kính không làm bất luận cái gì hiệp trợ, Triệu Mục Dương cùng bọn họ hạ các đệ tử, cũng có thể đem đến đây thay quân tu sĩ, cùng đến thực tập ma luyện tân tấn các đệ tử an bài thỏa đáng. Rất nhanh, thay quân 400 tên tu sĩ liền vào ở riêng phần mình doanh trại. Kia 285 tên tân tấn đệ tử, cùng 86 tên tân tấn đạo binh, thì cho an bài đến thành Bắc trong đại doanh dàn xếp xuống tới. Tiếp xuống tới bọn hắn đem đón thêm thụ một tháng cơ sở huấn luyện, bao quát tiếp tục học tập vạn yêu quật tương quan tri thức, cùng làm một chút như là đầu tường phòng thủ, giữ gìn trận pháp, tại ngoài thành trong 10 dặm tuần tra chờ đơn giản nhiệm vụ. Nghê Khôn nếm qua Triệu Mục Dương một năm tiểu táo, đương nhiên không cần lại tham dự tiếp nhận một cái kia nguyệt cơ sở huấn luyện. Bất quá đồng dạng bởi vì nếm qua tiểu táo, hắn cùng Dương Thiếu Bằng, Yến Cửu chờ Triệu Mục Dương môn hạ đệ tử đồng dạng, gánh vác lên dạy bảo huấn luyện đạo binh, các đệ tử nhiệm vụ. Đến Huyền Dương thành ngày thứ hai, buổi sáng, thành Bắc Đại Doanh, một tòa rộng lớn trong đại sảnh, 86 tên tân tấn đạo binh, 275 tên tân tấn đệ tử, xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhìn xem phía trước trên đài. Nghê Khôn đứng tại trên đài, trong tay mang theo một đầu vết dỉ loang lổ, chừng cổ tay thô đại xích sắt, cười nhìn lấy phía dưới. Nói ra, đại gia nói một chút, ta cầm trong tay, là cái thứ gì? Không phải liền là một đầu gì sét xích sắt sao? Cái này có cái gì kỳ quái? Trên đài mọi người lơ ngơ, không rõ cho nên, có cái đệ tử nhấc tay nói, nó chợt nhìn là một đầu phổ thông gì sét xích sắt. Nhưng đã nghe sư huynh trịnh trọng như vậy kỳ sự hỏi chúng ta, kia ta cảm thấy, nó khả năng không hề giống nhìn từ bề ngoài phổ thông. Ngô, vạn yêu quật ban sơ chính là ma khí ăn mòn thái hư cung linh thú viên di chỉ mà thành. Khuếch trương quá trình bên trong, lại tiến một bước thôn phệ càng nhiều thái hư cung di chỉ. Cho nên, đây là một kiện pháp bảo hài cốt. Mọi người nghe được lời ấy, đều là giật mình gật đầu. Không sai, chỉ sợ thật sự là một kiện pháp bảo hài cốt. Cũng có thể là thái hư cung dùng để buộc cự hình linh thú dây xích. Bất quá có thể buộc lại cự hình linh thú, sao đều có thể xem như không tệ pháp bảo. Đúng vậy a, coi như chỉ là hài cốt, kia chế tạo nó vật liệu cũng coi là khó được luyện khí chân bảo. Nghe khôn cười nghe một trận mọi người nghị luận, nói ra, tốt, xem ra đại gia đạt thành chung nhận thức, cho rằng đây là một kiện pháp bảo hài cốt, dù cho không có pháp bảo uy năng, cũng là không tệ vật liệu luyện khí. Cho nên, nhìn thấy dáng vẻ như vậy xích sát, các người có phải hay không dự định tiến tới đem nó nhặt lên a? Mọi người tại đây không có một cái đổ đần. Nghe Nghê Khôn kiểu nói này, lập tức cảm giác có chút không đúng. Lúc này trầm mặc xuống tới, ba ba nhìn hắn, chờ hắn giải đáp, rất tốt, xem ra nơi này không có chân chính đổ đần. Nghê Khôn gật gật đầu, nói ra, nếu như các ngươi muốn đi đem cái này dây xích nhặt lên, vậy chúc mừng các ngươi đã chết. Lời vừa nói ra, phía dưới một mảnh kinh ngạc. Có cái thanh âm vang dội lúc này hỏi sở hữu người nghi ngờ trong lòng. Vì cái gì sẽ chết? Chúng ta là thế nào chết? Đây là Sở Tư Nam thanh âm. Nàng ánh mắt lấp lánh nhìn xem Nghê Khôn. Đồng tử bên trong tràn đầy đều là cầu sinh dục. Ếch, không nên là tò mò sao? Nghê Khôn cũng không có thừa nước đục thả câu. Đón Sở Tư Nam cầu sinh dục tràn đầy cùng mọi người tò mò tràn đầy ánh mắt, cấp ra câu trả lời chính xác. Bởi vì đó cũng không phải một sợi dây xích, nó chính là yêu ma bản thể. A, một đầu dỉ xét xích sát, lại là yêu ma bản thể. Phía dưới mọi người lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi trước đây đều học qua một chút vạn yêu quật tương quan tri thức. Bất quá các ngươi tu hành nhiệm vụ nặng nề, chẳng những muốn tu luyện cảnh giới, còn muốn luyện tập pháp thuật, còn muốn học được khống chế pháp khí chiến đấu. Thời gian có hạn, bởi vậy các ngươi học được chỉ là một chút cơ bản nhất thường thức, còn có rất nhiều hẻo lánh tri thức các ngươi cũng không có học được. Chính bởi vậy các ngươi mới cần ở đây tiếp nhận một tháng huấn luyện. Nghê Khôn đem xích sắt kia ào ào quăng hai vòng, nhàn nhạt nói ra, yêu ma yên ma khí không chỉ có thể đem thi thể, hài cốt, động vật, cỏ cây, tu sĩ ăn mòn ma hóa thành yêu ma. Dưới cơ duyên xảo hợp, tảng đá, sắt thép cũng có thể sẽ bị ma hóa, biến thành quỷ dị mà hiếm thấy yêu ma. Đầu này xích sắt chính là như thế. Cái này một loại yêu ma, dù vẻ ngoài cùng chúng ta bình thường trên ý nghĩa yêu ma đại tướng kính đình, nhưng không hề nghi ngờ, bọn chúng cũng là chân chính yêu ma. Bọn chúng cũng tràn đầy giết chóc cùng phá hư dục vọng, cũng khát ăn sinh linh huyết nhục. Lại bọn chúng cũng có tỷ lệ trở nên cường đại mà giàu có trí tuệ. Loại này yêu ma mặc dù cực kỳ hy hữu, có lẽ 10 năm cũng khó khăn được gặp một lần, nhưng chúng nó so phổ thông yêu ma càng thêm nguy hiểm. Bởi vì bộ dáng của bọn nó quá phổ biến, rất khó để người đem bọn chúng cùng yêu ma liên hệ tới. Có chút chủ quan, liền sẽ chết không nơi táng thân. Không dối gạt các ngươi, tay ta bên trên đầu này xích sát, lúc toàn thịnh, trọn vẹn thôn phệ hơn 10 vị đạo binh cùng luyện khí tu sĩ. Thậm chí bản tông một vị đạo cơ cảnh tu sĩ đều bị nó sát hại, cho nên các ngươi được một mực ghi nhớ. Tại vạn yêu quật, tại dã ngoại, gặp được bất luận cái gì nhìn như bình thường nhân tạo vật, đều tuyệt đối không nên có chút điểm chủ quan. Dù là nó chỉ là một bản sách nát, một đầu dây gai, một bộ phế phẩm y giáp, Nghe Khôn lời nói này cũng không phải là nói láo sợ nghe. Một năm qua này, Triệu Mục Dương dạy hắn rất nhiều vạn yêu quật yêu ma tương quan tri thức. Cho nên Nghe Khôn biết, vạn yêu quật bên trong yêu ma thiên kỳ bách quái, cái gì cổ quái ly kỳ đồ chơi đều có. Hắn hôm nay dạy cho Tân Tấn các đệ tử cái này bài học, chính là bắt chước lúc trước Triệu Mục Dương cho hắn trải qua bài học. Tự liền đầu này xích sát đều là Triệu Mục Dương lúc trước cho hắn khi đi học đã dùng qua đạo cụ. Giảng nửa canh giờ khóa, thời gian cũng liền đến trưa rồi. Nghe Khôn tuyên bố buổi sáng chương trình học kết thúc, chúng đệ tử cùng nhau đứng dậy, chắp tay vái chào, tạ Nghe sư huynh dạy bảo. Đợi Nghe Khôn chắp tay hoàn lễ về sau, chúng đệ tử liền theo tự rời khỏi đại sảnh, đi đại doanh nhà ăn đi ăn cơm trưa. Sở Tư Nam ngược lại là không có đi nhà ăn, mang theo nàng tả hữu vật trang sức Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên đi tới. Nghe Khôn, ta mời ngươi ăn được đồ vật. Nghe Khôn cười nói, vạn yêu quật nhưng không có người có thể ăn đồ vật. Ngươi ở đâu ra tiểu táo nhưng mở? Đương nhiên là đã sớm chuẩn bị. Sở Tư Nam cười hắc hắc, vỗ vỗ mình túi chữ vật. Ta sớm biết vạn yêu quật không có đồ tốt ăn, lúc gần đi, hướng bên trong chất đầy ăn ngon. Sở Tư Nam thịnh tình không thể chối từ, Nghe Khôn cũng không có chối từ, cùng Sở Tư Nam cùng nàng hai đầu vật trang sức, cùng đi hưởng dụng mỹ thực. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua. Ngày thứ bảy, Nghe Khôn tiếp vào tuần tra nhiệm vụ, từ hắn phụ trách. Mang một chi đội ngũ ra khỏi thành, tại thành Bắc trong 10 dặm tuần tra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.